Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Liễu Ninh ở Weibo cùng Tieba công khai đã phát xin lỗi tin. Cố Dịch Đồng rút về tố tụng. Việc này nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Hạ Lộc Xanh fan đến Liễu Ninh Tieba cùng trên Weibo mặt náo loạn cái đủ. Cũng có người qua đường không quen nhìn chào Liễu Ninh một đợt. Càng quan trọng là, bởi vì này một chuyện Hạ Lộc Xanh sở tham gia tổng nghệ phát hỏa. Tổng nghệ danh tự gọi là Hạnh Phúc Tiểu Gia. Thường trú khách quý tam nam một nữ. Đi chính là sinh hoạt hàng ngày bán điểm. Yêu cầu tam nam một nữ ở không có kinh phí dưới tình huống ở tám tuyến có hơn tiểu huyện thành tay làm hàm nhai sinh tồn xuống dưới. Trong lúc tiết mục tổ còn sẽ không ngừng cấp ra nhiệm vụ khó xử bọn họ. Này tổng nghệ đã bá ra quá hai mùa. Bởi vì không có tai to mặt lớn minh tinh chấn chàng. Cũng không có đủ hấp dẫn người mánh lới. Vẫn luôn không ôn không hòa. Hiện tại Liễu Ninh cùng Hạ Lộc Xanh sự tình một nháo. Người qua đường sôi nổi nghỉ chân quan vọng. Nhiệt độ chưa từng có tăng vọt. Tiết mục tổ vui vẻ ra mặt. Hạ Lộc Xanh tao ngộ sự tình tuy rằng chọc người đồng tình. Nhưng lại cấp Hạnh Phúc Tiểu Gia đánh một đợt miễn phí quảng cáo a, hơn nữa trước mắt tới xem. Tình thế còn thập phần khả quan. Hạ Lộc Xanh xem như ổn định đệ tam quý thường trú nữ khách quý vị trí. Mãi cho đến chuyện này phiên thiên, Lý Lôi mới biết được chuyện này. Nàng vội vàng gọi điện thoại hướng Cố Dịch Đồng xin lỗi. Thực xin lỗi Dịch Đồng tỷ, là ta không đem tình huống điều tra rõ ràng. Cố Dịch Đồng cười, xin lỗi cái gì, ngươi lại không sai, hơn nữa hiện tại sự tình đã qua đi, không đề cập tới, đúng rồi, ngươi đã trở lại sao? Ngày hôm qua vừa đến thành phố A, đang định buổi chiều đi nhà ngươi. Không nói cho Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng trên mặt ý cười gia tăng, vậy ngươi trước tới công ty tìm ta, chúng ta cùng nhau trở về, cấp Lộc Xanh một kinh hỉ. Buổi chiều Cố Dịch Đồng cùng Lý Lôi hai người về đến nhà thời điểm. Hạ Lộc Xanh đang ở trên ban công đàn tấu đàn sen lô. Dương Toàn ngồi ở nàng đối diện vẻ mặt say mê biểu tình. Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng kêu một tiếng Hạ Lộc Xanh tên. Dương Toàn quay đầu lại nhìn đến Cố Dịch Đồng phía sau Lý Lôi. Mặt lộ vẻ tò mò. Đang muốn mở miệng liền thấy Cố Dịch Đồng khoa tay múa chân một cái im tiếng thủ thế. Dương Toàn khó hiểu, nhưng làm theo. Hạ Lộc Xanh nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm có chút nhảy nhót. Dịch Đồng tỷ ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Có cái kinh hỉ cho ngươi. Cố Dịch Đồng thần thần bí bí. Khi nói chuyện Lý Lôi hướng tới Hạ Lộc Xanh đi qua. Nàng ngậm cười nhìn Hạ Lộc Xanh. Đột nhiên duỗi tay nhéo Hạ Lộc Xanh gương mặt. Hạ Lộc Xanh bị hoảng sợ. Theo bản năng sau này một trốn. Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng ở một bên nhìn Hạ Lộc Xanh như kinh hoàng tiểu lộc biểu tình. Nhịn không được nở nụ cười. Ta ở, làm sao vậy? Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên dừng lại. Niết chính mình mặt người liền ở chính mình trước mặt. Nhưng Dịch Đồng tỷ thanh âm ly chính mình có chút khoảng cách. Hiển nhiên trước mặt người cũng không phải Dịch Đồng tỷ. Hạ Lộc Xanh mày đẹp nhíu nhíu. Dịch Đồng tỷ, ai niết ta mặt? Toàn, là ngươi sao? Dương Toàn biết Lý Lôi người này. Cũng cùng Lý Lôi thông qua điện thoại. Nhưng là lại không có gặp qua chân nhân. Cho nên lúc này cũng không biết trò đùa dai người chính là Lý Lôi. Nàng nghe được Hạ Lộc Xanh nói vội xua tay. Không phải ta, không phải ta. Ta cũng không biết là ai. Dương Toàn thanh âm xác thật không phải từ trước mặt truyền đến. Hạ Lộc Xanh giữa mày nhăn càng khẩn. Đúng lúc vào lúc này. Trước mặt người đột nhiên lại giơ tay nhéo một phen nàng gương mặt. Hạ Lộc Xanh không thích cùng người khác như vậy vui đùa. Mơ hồ có chút nổi giận. Nàng đứng dậy đem đàn sen lô đứng ở một bên trên tường. Sau đó sau này lui một bước. Ngữ khí nghiêm túc lên. Ta không thích như vậy vui đùa. Lý Lôi thấy Hạ Lộc Xanh sinh khí. Vội quy củ xuống dưới. Sau đó, Triều Cố Dịch Đồng nhìn qua đi. Cố Dịch Đồng hiểu rõ. Đối Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, ngươi không đoán đoán nàng là ai sao? Ai sẽ như vậy cùng ngươi nói giỡn? Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh ngẩn người. Sau một lát phản ứng lại đây. Trên mặt phẫn nộ bị vui sướng thay thế. Nàng không xác định nói. Lý Lôi, Dương Toàn nghe thấy cái này tên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc nàng ở Hạ Lộc Xanh bên người không thiếu nghe thấy cái này tên. Thấy Hạ Lộc Xanh đoán được chính mình. Lý Lôi cười lên tiếng. Hạ lão sư hào hung a, thật là Lý Lôi. Hạ Lộc Xanh trên mặt ý cười mở rộng. Đi phía trước đi rồi một bước. Giây tiếp theo đột nhiên bị Lý Lôi ôm lấy. Lý Lôi ôm trụ Hạ Lộc Xanh. Sau đó ở Hạ Lộc Xanh bên tai nhẹ giọng nói. Lộc Xanh, ta đã trở về. Hạ Lộc Xanh lòng tràn đầy vui sướng. Cười cười duỗi tay đánh Lý Lôi một chút. Trở về ngươi đều không nói cho ta. Ngày hôm qua ta và ngươi đánh lâu như vậy điện thoại. Ngươi đều không có đề một câu ngươi trở về sự tình. Lý Lôi cười ha hả nói tiếp. Này không phải vì cho ngươi một kinh hỉ sao? Thấy hai người cửu biệt tương phùng thập phần vui sướng. Dương Toàn cùng Cố Dịch Đồng ăn ý rời đi ban công. Đem không gian để lại cho hai người. Cố Dịch Đồng cùng Dương Toàn vừa đi. Lý Lôi buông ra Hạ Lộc Xanh. Bức thiết hỏi. Lộc Xanh, ngươi ngày hôm qua cùng ta chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự thích Thượng Dịch Đồng tỷ. Ngày hôm qua hai người hàn huyên rất nhiều. Nhưng Lý Lôi nhất để ý chính là Hạ Lộc Xanh lời nói đối Cố Dịch Đồng cảm tình. Gặp lại bạn tốt tươi cười từ Hạ Lộc Xanh trên mặt dần dần biến mất. Nàng thần sắc nghiêm túc lên. Gật gật đầu, nghiêm trang hồi Lý Lôi nói. Là, ta thích Thượng Dịch Đồng tỷ. Dịch Đồng tỷ biết tâm tư của ngươi sao? Hạ Lộc Xanh lắc đầu. Nghe vậy, Lý Lôi muốn nói lại thôi nhìn Hạ Lộc Xanh. Hơn nửa ngày, mới nói. Ngươi, Lộc Xanh, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Nghe ra Lý Lôi trong giọng nói lo lắng. Hạ Lộc Xanh khẽ cười một tiếng. Phía trước có đoạn thời gian ta thực mờ mịt. Ta không biết ta đối Dịch Đồng tỷ tâm ý đến tột cùng là người nhà ỷ lại vẫn là tâm động thích. Ở ta mê mang mấy ngày nay. Cố A-di đột nhiên tìm ta nói chuyện phiếm. Làm ta ở nhà thời điểm đốc xúc Dịch Đồng tỷ tìm bạn trai. Cái kia nháy mắt ta đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Ta tưởng cùng Dịch Đồng tỷ ở bên nhau cả đời. Ta không nghĩ nàng cùng người khác ở bên nhau. Gần là tưởng một chút ta liền sẽ ghen ghét. Lý Lôi, ta không lừa được chính mình. Ta là thật sự thích Dịch Đồng tỷ. Ta muốn cùng nàng càng tiến thêm một bước. Không chỉ có làm nàng muội muội, càng không cam lòng bị nàng trở thành hài tử hộ ở sau người. Lý Lôi nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Không nói gì nhìn Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh lại nói tiếp. Sau lại ta liền tưởng a, ta tưởng cùng nàng ở bên nhau. Ta lấy cái gì cùng nàng ở bên nhau? Ta cấp khởi Dịch Đồng tỷ cái gì? Lại dựa vào cái gì lưu lại Dịch Đồng tỷ? Sau đó ta liền quyết định nhất định phải biến ưu tú. Nhất định phải tiến bộ. Ít nhất, xứng thượng nàng. Hạ Lộc Xanh ngữ khí kiên quyết. Thần sắc kiên định, Lý Lôi trong lòng có chút rung động. Nhưng các ngươi hai cái đều là nữ sinh. Ngươi nghĩ tới Dịch Đồng tỷ có thể hay không tiếp nhận rồi sao? Lời này vừa nói ra. Vốn đang thỏa thuê mãn nguyện Hạ Lộc Xanh đột nhiên nản lòng xuống dưới. Đây đúng là nàng lo lắng nhất sự tình. Nếu Dịch Đồng tỷ trong xương cốt không tiếp thu làm sao bây giờ? Hạ Lộc Xanh có chút loạn. Nói chuyện mất trật tự. Tiêu thư cũng là nữ sinh. Tiêu thư cùng phó tỷ tỷ hai nữ sinh ở bên nhau. Dịch Đồng tỷ thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Nàng, Lý Lôi minh bạch Hạ Lộc Xanh tưởng biểu đạt ý tứ. Nàng nắm lấy Hạ Lộc Xanh tay cho nàng an ủi. Ngôn ngữ lại thẳng trung trọng điểm. Có thể tiếp thu những người khác ăn rau thơm. Không đại biểu nàng chính mình thích ăn rau thơm. Hạ Lộc Xanh làm sao không rõ đạo lý này. Nàng gục đầu xuống. Qua hảo một trận, thanh âm thấp thấp truyền đến. Tổng phải thử một chút mới biết được. Ta tưởng bác một chút. Hai người ở ban công đãi một trận lúc sau. Liền thu thập hảo cảm xúc trở về phòng khách. Cố Dịch Đồng thấy Hạ Lộc Xanh vui vẻ, chính mình cũng đi theo cao hứng lên. Cùng ngày để lại Lý Lôi một đêm. Ngày hôm sau giữa trưa, đem Lý Lôi đưa về ra lúc sau. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh liền trở về Kỳ gia. Lại phùng cửa ải cuối năm, Cố Mụ Mụ lại nhảy Cố Dịch Đồng. Lộc Xanh nhất nghe ngươi lời nói. Ngươi khuyên nhủ Lộc Xanh, đừng làm cho nàng đi thượng cái gì tổng nghệ. Ngươi nhìn xem trên mạng sự tình nháo. Ứng Hạ Lộc Xanh yêu cầu, người mù quỹ hội từ thiện sự tình Cố Dịch Đồng cũng không có nói cho Kỳ Thúc cùng Cố Mụ Mụ. Nàng bị Cố Mụ Mụ lải nhải vẻ mặt bất đắc dĩ. Mẹ, Lộc Xanh đã cùng người ký hợp đồng, không đi thuộc về vi ước. Cố Mụ Mụ không chút do dự nói tiếp. Tiền vi phạm hợp đồng ta ra. Này tổng nghệ truyền phát tin ra tới nhìn hi hi ha ha. Nhưng thu thời điểm quá mệt mỏi. Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng biết Cố Mụ Mụ là đau lòng Hạ Lộc Xanh. Nàng đánh gãy Cố Mụ Mụ nói. Nói, mẹ, ngươi làm Lộc Xanh đi thử thử đi. Nàng liền nếm thử cũng chưa nếm thử quá. Chúng ta liền thế nàng làm chủ trương. Không tốt lắm đâu. Lộc Xanh muốn đi, khiến cho nàng đi thử thử. Nếu thật sự rất mệt nói, kia đến lúc đó lại nói vì ước sự tình. Nghe vậy, Cố Mụ Mụ do dự một cái chớp mắt. Sau một lát gật gật đầu. Cũng đúng, nhưng là đợi lát nữa ta muốn nói cho Lộc Xanh. Chỉ cần trên đường cảm thấy không thích hợp liền rời khỏi tới. Đừng động vi không vi ước sự tình. Hảo hảo, ngươi cũng đừng lo lắng. Cố Dịch Đồng trấn an Cố Mụ Mụ. Hơn nữa Lý Lôi lần này trở về liền không đi rồi. Đã Dương Toàn thương lượng hảo. Dương Toàn làm Lộc Xanh sinh hoạt trợ lý. Phụ trách thông thường sự tình. Lý Lôi làm nàng người đại diện. Phụ trách công tác thượng sự tình. Lần này lục tiết mục hai người đều sẽ đi theo đi. Yên tâm đi, các nàng sẽ chiếu cố hảo Lộc Xanh. Cố Mụ Mụ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá xong năm lúc sau Hạ Lộc Xanh liền đi Lục Hạnh Phúc tiểu gia. Lý Lôi cùng Dương Toàn hai người mỗi ngày đúng hạn hướng Cố Dịch Đồng hội báo Hạ Lộc Xanh tình huống. Có đôi khi sẽ đem Hạ Lộc Xanh hàng ngày lục thành video chia Cố Dịch Đồng. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là Hạ Lộc Xanh ở Hạnh Phúc tiểu gia bên trong biểu hiện lệnh người kinh hỉ. Ở nam khách quý còn nhân sinh hoạt phí buồn dâu thời điểm, nàng đã thuận lợi tìm được rồi kiêm chức, là nàng nghề cũ, ở quán cà phê kéo đàn sen lô. Tiền lương không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày kết toán, ai đều không có nghĩ đến lúc đầu một ngày tam cơm. Thế nhưng là dựa vào Hạ Lộc Xanh mỗi ngày tránh trở về tiền lương duy trì đi xuống. Mặt khác ba cái đại nam nhân cảm giác tự tôn rơi xuống đất. Mão đủ kính muốn tranh một hơi. Ít nhất không thể bị Hạ Lộc Xanh một nữ hài tử dưỡng. Nhưng tiết mục tổ có yêu cầu. Không thể lợi dụng tự thân nhân khí kiếm tiền. Muốn bằng mượn tự thân bản lĩnh làm đến nơi đến chốn kiếm tiền mới có thể. Ba cái đại nam nhân tìm một vòng công tác. Cuối cùng hai cái ở khách sạn bắt đầu làm người phục vụ. Một cái khởi xướng truyền đơn. Mỗi ngày mệt muốn chết muốn sống. Về đến nhà lúc sau một đám nằm liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ta rốt cuộc biết này tiết mục vì cái gì không ai tới tham gia. Quả thực chính là tìm ngược. Lúc này mới mấy ngày a ta đã gầy 5 cân. Sinh hoạt hảo khó a, một bên Hạ Lộc Xanh nghe vài người oán giận. Đem do dự mấy ngày ý tưởng nói ra. Nếu không chúng ta chính mình làm đi. Tuổi lớn nhất Đinh Nguyên ngước mắt nhìn Hạ Lộc Xanh liếc mắt một cái. Thầm nghĩ Hạ Lộc Xanh thiên chân. Nhưng là ngoài miệng nói chuyện lại uyển chuyển ba phần. Chúng ta chính mình có thể làm gì? Chúng ta không có gì sở trường. Chính mình làm càng gian nan. Hạ Lộc Xanh nghiêm túc nói. Chúng ta có thể bán sủi cảo. Thạch Nham cười nhạo. Ai sẽ? ta cũng sẽ không làm văn thán. Tư Trác đi theo gật đầu, làm cho bọn họ mấy cái đại nam nhân làm văn thán. Này không phải nói giỡn sao? Trong lòng chính cảm thấy vớ vẩn, đột nhiên lại nghe Hạ Lộc Xanh đáp lời. Ta sẽ, ba người ngẩn ra, ngạc nhiên liếc nhau, nàng nhìn không tới còn sẽ làm văn thán, còn không có phục hồi tinh thần lại. Hạ Lộc Xanh liền tiếp tục đã mở miệng, cùng mấy người phân tích, làm văn thán ta sẽ không quấy nhân, nhưng là các ngươi có thể, ta từ trên mạng tìm quấy nhân phương thuốc. Các người căn cứ phương thuốc mặt trên đồ vật tới quấy nhân. Hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại chúng ta mỗi ngày đi sớm về trễ. Trở về mệt đều không nghĩ động. Tiền lấy lại không nhiều lắm. Còn không bằng thử xem chính mình làm. Nếu đến lúc đó thật không được, chúng ta lại trở về ra này phân cu ly cũng đúng. Trên thực tế đi sớm về trễ ra cu ly chỉ là bọn hắn ba cái. Hạ Lộc Xanh kiêm chức làm cũng không tệ lắm. Ba người không phải ngốc tử. Phản ứng lại đây Hạ Lộc Xanh làm như vậy là vì bọn họ suy nghĩ. Tâm tình nhất thời có chút vi diệu. Ban đầu thời điểm bị Hạ Lộc Xanh dưỡng. Hiện tại cảm thấy chỗ sâu trong khổ hải thời điểm Hạ Lộc Xanh lại bày mưu tính kế tới vớt bọn họ. Đinh Nguyên cắn răng một cái. Nhân ra một người nữ sinh đều có thể như vậy vững vàng bình tĩnh nghĩ cách. Hơn nữa vẫn là vì bọn họ hảo. Bọn họ này đó đại lão gia còn sợ thử xem sao. Thành tựu thành, không thành cùng lắm thì làm lại từ đầu. Đạo diễn tổ đối với bọn họ làm như vậy cầu mà không được. Bốn người nhất cử nhất động đều liên quan đến tiết mục bá ra hiệu quả. Hiện tại bốn người chính mình làm một mình bán sủi cảo tự nhiên so với bọn hắn đi làm công muốn hấp dẫn người nhiều. Vì thế việc này một phách bản. Định rồi xuống dưới. Nói làm liền làm. Đinh Nguyên ba người cầm không nhiều lắm tiền tiết kiệm mua bột mì. Đồ ăn, miến, rau hẹ, thịt cùng gia vị. Hạ Lộc Xanh mơ hồ gian thành mấy người người tâm phúc. Chỉ huy mấy người như thế nào làm. Tố Tam tiên phương thuốc tại đây. Yêu cầu miến trứng gà cùng rau hẹ. Hạ Lộc Xanh đem đóng dấu ra tới đơn tử đem ra. Hướng phía trước mặt một để. Chờ Đinh Nguyên ba người tiếp nhận đi. Đinh Nguyên đem đơn tử tiếp nhận tới nhìn nhìn. Thuận miệng hỏi. Đây là tiết mục tổ hỗ trợ đóng dấu ra tới. Tính bọn họ có lương tâm. Hạ Lộc Xanh. Ta từ trên mạng đóng dấu. Trước mặt ba người vẻ mặt khiếp sợ, nghĩ đến phía trước Hạ Lộc Xanh nói lên mạng tìm phương thuốc. Lúc ấy bọn họ còn tưởng rằng là người khác hỗ trợ. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Tư Trác nhìn Hạ Lộc Xanh, thử hỏi, Lộc Xanh, ngươi sẽ lên mạng. Hạ Lộc Xanh, biết một chút, ba người, liền đóng dấu đồ vật đều sẽ. Này đâu chỉ là biết một chút. Ở Hạ Lộc Xanh chỉ huy cùng với có được kỹ càng tỉ mỉ phối phương dưới tình huống. Ba người thuận lợi quấy hảo thịt cùng tố hai loại sủi cảo nhân. Dư lại chính là cùng mặt, cán ra cùng làm văn thán. Có mặt cùng thủy tỷ lệ, thạch nham sung phong nhận việc cùng mặt. Mặt tỉnh trong chốc lát lúc sau. Ba cái đại nam nhân như là ngoan bảo bảo giống nhau hệ tạp dề. Trong tay cầm chày cán bột song song ngồi ở thớt phía trước. Ba người cấp Hạ Lộc Xanh cán ra mặt. Hạ Lộc Xanh linh hoạt nhéo sủi cảo. Nhìn Hạ Lộc Xanh đôi tay hợp lại nhéo. Một cái tròn vo sủi cảo đặt ở thớt thượng. Ba người quả thực phải cho Hạ Lộc Xanh quỳ. Mẹ ra, nàng thật sự sẽ bao. Cán ra vốn dĩ liền so làm văn thắn mau. Ba người cán xong một đống ra thời điểm. Hạ Lộc Xanh sủi cảo còn không có lộng nhiều ít. Ba cái đại nam nhân liếc nhau. Bao, sẽ không bao. Nhàn rỗi, cái này sao được. Hạ Lộc Xanh một cái tiểu cô nương đều ở vì bọn họ nỗ lực. Bọn họ như thế nào có thể nhàn rỗi. Vì thế ba người bắt đầu đều tự tìm sống làm. Thạch nham thu thập quấy nhân làm cho lung tung rối loạn đồ vật. Tư Trác chuẩn bị trong chốc lát ra quán yêu cầu sự vật. Đinh Nguyên đem trong nhà quét tước một lần. Một đám cần lao giống như ốc đồng cô nương bám vào người. Tới gần chợ đêm, bốn người rốt cuộc ra cửa. Hạ Lộc Xanh bị ba người thúc giục ngồi xuống mượn tới xe ba bánh thượng. Ba cái đại nam nhân hưng phấn đẩy xe hướng chợ đêm đuổi. Tới rồi chợ đêm, mấy người tìm một chỗ ra quán. Đinh Nguyên đỡ Hạ Lộc Xanh từ trên xe xuống dưới. Lãnh nàng đến an toàn địa phương đứng. Nước ấm ở trong nhà đã thiêu hào. Rót ở ba cái nước ấm hồ sách lại đây. Đinh Nguyên mở ra bình ga. Nồi to ngồi ở bếp ga trên giá. Đem nước ấm đảo vào nồi to. Thạch nham thanh thanh yết hầu. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Hạ Đinh Thạch tư bài sủi cảo bán Úc. Ăn ngon không bằng sủi cảo. Hảo chơi không bằng. Phi, sủi cảo liền rượu càng uống càng có. Lên xe sủi cảo xuống xe mặt. Chúng ta sủi cảo đều là có địa vị Úc. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô. Chúng ta gặp mặt thiếu không có quan hệ. Chỉ cần ngươi đừng thích thượng những người khác. Cách chương.